Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, Slither of Fear lẻn vào sợ hãi. Morrow nhìn chằm chằm vào cái đầu bị chặt trong một khoảnh khắc ngắn. Cảm thấy nỗi sợ hãi lạnh lẽo len lỏi vào tim, vết cắt gọn gàng, khoảng không vô hồn trong đôi mắt chết, lối vào tối đen của đường hầm đằng sau. Chẳng lẽ tất cả bọn họ đã chết? Cả một cohort, đội nhóm, các chiến binh Awaken, người thức tỉnh, dày dạn kinh nghiệm của đại gia tộc song, bị tiêu diệt trong một khoảng thời gian ngắn đến mức không thể phát ra một tiếng động. Con người nào có thể làm điều đó? Không, điều đó là không thể. Chỉ có Whispering Blade, lưỡi kiếm thì thầm, mới có thể giết chóc theo cách như vậy. Nhưng Madoc sẽ không bao giờ tự hạ mình để đùa giỡn với con mồi. Vậy thì, đây là loại quái vật gì? Tại sao lũ chó của Valor lại để một con quái vật như thế sống tự do dưới lòng thành phố? Rồi Morrow cau mày, tại sao cô lại sợ? Có gì đáng sợ ở đây? Cả cái chết lẫn Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đều chưa từng khiến cô sợ hãi trước đây. Đám thuộc hạ của cô dường như cũng bị chấn động, một điều thật không phù hợp với tầng lớp tinh anh của một đại gia tộc. Một đòn tấn công tâm trí, con quái vật hẳn đang sử dụng một loại mê hoặc nào đó. Cô gầm lên, kích hoạt các bùa chú kháng tâm trí ngay. Đồng thời, cô giơ tay lên và búng ngón tay, phóng ra một cú sốc âm thanh mạnh mẽ vào đường hầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng qua khán phòng sản xuất. Và một đám bụi đá cùng mảnh vụn phun ra từ lối vào tối tăm. Những người của song đổ Essen, tinh chất, vào các bùa chú bảo vệ mà họ mang theo. Ngay lập tức, như thể họ có thể thở lại. Nhưng ký ức về nỗi sợ vẫn còn đó, gặm nhấm ý chí của họ. Có 20 người trong đội hình phòng thủ, đứng thành vòng tròn mà không có bất kỳ góc khuất nào. Với chiếc lồng lớn nằm ở giữa, Morrow nhìn chằm chằm về phía đường hầm, căng thẳng chờ đợi xem liệu đòn tấn công của cô có bắt được sinh vật đó không. Khi tiếng vang của cú sốc âm thanh chết lặng và sự im lặng bất thường bao trùm khán phòng, cô nấn ná trong giây lát, rồi ra lệnh dập tắt những ký ức phát sáng, bị mắc kẹt trong một vòng sáng. Họ quá dễ tổn thương. Thay vì dựa vào tầm nhìn tự nhiên, những sứ giả của song hy sinh một chút Essen để kích hoạt các bùa chú giúp họ có khả năng nhìn. Trong bóng tối, ngay lập tức, toàn bộ khán phòng được hé mở trước mắt họ. Không gì có thể thoát khỏi ánh nhìn của họ. Nhưng khán phòng trống rỗng. Không có gì trong khoảng tối tăm đó ngoại trừ những cỗ máy cũ và bóng tối. Morrow giơ tay lên, đưa ngón cái và ngón giữa lại gần nhau, rồi lớn tiếng nói, xuất hiện đi, quái vật, có một khoảnh khắc im lặng, rồi lại một khoảnh khắc nữa. Sau đó, cái đầu bị chặt nằm trong đống bụi cạnh cô cất tiếng. Miệng nó không hề cử động, quái vật, quái vật, quái vật, nó nói bằng giọng của chính Morrow. Đám Awaken nhìn chằm chằm vào cái đầu của Rikers với ánh mắt bối rối. Trong khi đôi mắt vô hồn của cái đầu nhìn lại họ. Loại trò quỷ quái gì thế này, đừng chú ý đến nó. Đó là mánh khóe, cô gầm lên, rồi quay đi khỏi cảnh tượng ghê rợn của cái đầu bị chặt đang nói. Tập trung vào khán phòng sản xuất, cố dự đoán nơi cuộc tấn công sẽ xảy ra. Đám Awaken cũng làm theo cô, ngoại trừ một người, người đàn ông đứng xa nhất khỏi lối vào đường hầm lảo đảo nhẹ. Sau đó, đầu hắn lăn khỏi vai và rơi xuống sàn, lăn qua lớp bụi khi thân thể đổ sập xuống phía sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi tất cả mọi người bị sao lãng bởi sinh vật bắt chước giọng nói của Morrow, một Awaken khác bị giết không thương tiếc. Và giờ đây, chỉ còn lại 19 người trong số họ. Chết tiệt, Morrow chụm hai bàn tay lại, giải phóng toàn bộ sức mạnh của khía cạnh của mình. Một cú sốc âm thanh hủy diệt lan tỏa như một vòng tròn từ đội hình của đám Awaken. tàn phá một phần lớn của khán phòng sản xuất. Sàn bê tông nứt nẻ, các cỗ máy cũ bị xé toạc, các băng truyền im lìm bị phá hủy, và những mảnh hợp kim văng đi như những viên đạn sắc bén. Không gì trong vòng tròn hủy diệt có thể thoát khỏi tổn hại. Trong sự im lặng sau đó, cái đầu bị chặt của Ricus lại nói, không hề hấn gì, trả giá, trả giá, trả giá. Ascended Morrow nghiến răng, bình tĩnh phân tích tình huống. Kẻ địch đang ở đâu? Khả năng của nó là gì? Dưới sự bình tĩnh của cô, còn có một thứ khác, một lẻn vào sợ hãi. Lần này, không liên quan gì đến ảnh hưởng bên ngoài tinh quái nào. Một lát sau, hai sự kiện xảy ra đồng thời. Đầu tiên, một tiếng nhấp kim loại lớn phát ra từ đâu đó trong đội hình phòng thủ. Từ chiếc lồng lớn chứa con quái vật bị thôi miên. Thứ hai, một phần của trần khán phòng sản xuất bất ngờ sụp xuống. Và các hình bóng bọc giáp đổ qua khe hở. Không lâu trước đó, trên nhiều tầng phía trên khán phòng sản xuất dưới lòng đất, Nye Amaran đứng giữa một hành lang rộng. Xung quanh ông ta là những Awaken của Valor đang âm thầm tiến lên phía trước. Một người phụ nữ mặc áo giáp nhẹ làm từ da sinh vật ác mộng đang báo cáo. Thưa ngài, chúng tôi đã tháo dỡ các lớp ngoài của các bùa cảnh báo. Kẻ địch hiện giờ nên ở ngay bên dưới chúng ta. Nhưng, tiến sâu hơn mà không bị phát hiện sẽ rất khó. Đặc biệt là các trục thang máy. Ông cúi nhìn xuống, rồi gật đầu, cố hết sức. Thuộc hạ của ông ta quay lại để tiếp tục nhiệm vụ. Nhưng vào lúc đó, sàn nhà hơi rung lên. Amaran cau mày, chuyện gì? Tại sao kẻ thù lại từ bỏ sự thận trọng lúc này? Ông ta ngẩng đầu định ra lệnh, nhưng ngay lúc đó, một cái gì đó lóe lên trong khóe mắt. Amaran nhanh chóng quay lại, nhận ra sau lưng một sinh vật nhỏ có vẻ như là một loại yêu tinh đang vội vã chạy vào bóng tối. Khuôn mặt ông ta tối lại. Sự hiện diện của chúng ta đã bị phát hiện. Có một rung chấn khác, lần này mạnh hơn rung chấn đầu tiên rất nhiều. Lũ sâu đó hẳn đang cố phá sập bức tường của đường hầm trong cơn vội vàng, hy vọng trốn thoát. Nếu vậy, ông ta sẽ làm chúng thất vọng. Amaran đã dự định tiến sâu hơn một cách thận trọng, dù có mất thêm thời gian, nhưng giờ khi cách tiếp cận đó đã không còn khả thi, cần phải đẩy nhanh mọi thứ. Trên thắt lưng ông ta có một thanh kiếm và một chiếc búa chiến trên lưng. Rút kiếm và kéo búa chiến ra khỏi vòng đeo. Amaran hét lên, những chiến binh của Valor, theo ta. Rồi, ông ta triệu hồi khía cạnh của mình và đập búa chiến xuống sàn. Một làn sóng sức mạnh nghiền nát xuyên qua nhiều tầng của nhà máy dưới lòng đất và mở ra một con đường tan hoang đến khán phòng sản xuất chính. Không chần chừ một giây, Nye Amaran nở một nụ cười và nhảy xuống lỗ hổng tối tăm. Cái chết cho kẻ địch, không để ai thoát. Ngoặc kép, hết chương.